Thánh Vương, chương 347, Đế Sư Đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thánh Vương mộng nhập thần cơ web chương 347, Đế Sư Đạo kỳ, người phải cẩn thận, người tới là cao thủ tiếng tăm lừng lấy trong phái nam tử yêu tộc, tên là Đế Sư Đạo, là đại thánh cấp cao, thực lực không dưới thuộc về cổ yêu cổ thánh ta, lần này hắn tới bình thường, một khi rơi vào trong tay bọn họ, họ nhất định sẽ dùng ngươi uy hiếp thánh mẫu. Y đây là muốn bắt ngươi, quan hệ của ngươi và thánh mẫu không chuyện này bí mật như vậy, tại sao họ lại biết cơ chứ? Sứ giả Hồng Liên quay sang nhìn Dương Kỳ truyền tới một luồng ý niệm. Lúc này ngươi chẳng phải bảo ta bí mật gia nhập vào trong phái nam tử thì gì? Dương Kỳ chẳng hề sợ hãi những người này, trên mặt nở nụ cười hỏi ngược lại sứ giả Hồng Liên. Kế hoạch của chúng ta vốn là như vậy, muốn ngươi thu được quyền thế cực lớn trong phái nam, sau đó tham gia tuyển chọn của tiên giới. Bởi vì gần đây tiên giới có đưa xuống phù chiêu, muốn chọn một tuyệt thế thiên tài trong vô số đại lục. Ngươi là người thân cận nhất của thánh mẫu muốn bồi dưỡng ngươi, khiến ngươi trở nên nổi tiếng. Huống hồ khí công của ngươi đã đạt tới cảnh giới đăng phong tạo cực, có thế ở cảnh giới truyền kỳ có thể chống lại đại thánh, thế nhưng hiện giờ kế hoạch này phải thay đổi một chút. Sứ giả Hồng Liên nói, ngươi mau chóng lui ra phía sau, đi vào vòng sáng bảo hộ. Để ta đối phó với tên Đế Sư Đạo này. 3D Dương Kỳ mặt không đối sắc tiến vào trong vòng sáng bảo hộ của sứ giả Hồng Liên. Đột nhiên, trên mặt sứ giả Hồng Liên hiện lên một tia âm hiểm, nở một nụ cười như âm mưu đã được thực hiện, nàng ta đột nhiên quát lớn. Nổ, đột nhiên yêu thần lệnh trong tay Dương Kỳ nổ tung, lực lượng cuồng bạo sánh ngang với rất nhiều đại thánh đồng thời tự bạo. Lấy Dương Kỳ làm trung tâm, một luồng khí hủy diệt tràn ra xung quanh. Dương Kỳ biến mất, sứ giả Hồng Liên vung hai tay đánh ra từng luồng ánh sáng năm màu, cố gắng phong tỏa thông đạo thời không. Nam tử tà ác mà cường đại Đế Sư Đạo gật đầu, bàn tay tóm một cái, năm ngón tay như núi, một đạo hắc quang bao phủ vị trí Dương Kỳ. Thất sát huyền âm thiên la, Hồng Liên nghiệp hỏa, luyện hóa quỷ thần. Sứ giả Hồng Liên phối hợp với Đế Sư Đạo triển khai công kích Dương Kỳ. Yêu thần lệnh kia là giả, do là một quả thần lôi biến thành, ngay cả Diêm Ma Quỷ Đế cũng bị lừa. Thành công, tiểu tử này dù có cơ trí hơn nữa cũng khó thoát khỏi bàn tay chúng ta. Chấm, hắn chắc chắn là con của thánh mẫu, sứ giả Hồng Liên nói. Phải bắt được hắn, sau đó khống chế hắn trở thành một con tin trong việc chống lại đại thánh. Đúng vậy, đây cũng là ý của tổ sư. Hai đại cường giả tuyệt thế ám toán Dương Kỳ, yêu tộc không nói quy định, hai đại yêu thánh ám toán một vị truyền kỳ cũng chẳng có gì là xấu xa, ngược lại còn dương dương tự đắc. Tiểu tử này có thể sống được không? Một vị yêu thánh tiến lên hỏi, có thể sống, nhưng mà sẽ tàn phế. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Đây là thần lôi diễn thiên biến thành yêu thần lệnh, trời còn bị thủng, huống chi tiểu tử này. Chẳng qua hắn rất mạnh, có thể ở truyền kỳ đánh bại đại thánh, không hồ là con của thánh mẫu. Thu thập mảnh vụn cơ thể và linh hồn của hắn, chúng ta mang tới nhờ tổ sư ngưng tụ tàn hồn. Những cao thủ tuyệt thế này muốn nhìn xem Dương Kỳ bị nổ thành cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, đột nhiên có một bàn tay lớn thò ra từ trong mây mù, đi tới đâu là không gian ngưng lại thành tinh thể, năm ngón tay này như lưu ly, không có một tia tì vết nào, dường như là từ vật chất tôn quý nhất biến thành, mang theo lực lượng đáng sợ nhất trên thế giới. Một vị nam tử tà ác yêu tộc đại thánh bị bàn tay kia tóm lập tức kêu thảm một tiếng, biến thành một đám máu thịt biến mất trong hư không. Mau chóng lui về phía sau. Tất cả mọi người bị chuyện này khiến cho sợ hãi, liên tiếp lui về phía sau. Rất nhiều lực lượng không gian nổ tung, mọi người nhìn thấy trong một cái thiên đường nhỏ chừng một mẫu, Dương Kỳ đứng trong đó không nhúc nhích tí nào, toàn thân được một luồng thánh quang bao phủ, chư thần chiến bảo bay phấp phới, chẳng có vẻ gì là bị thương. Nam tử tà ác yêu tộc đại thánh kia bị hắn tóm vào trong chỉ còn lại một cái bóng, cánh tay liên tục chấn động, sau một khắc thì biến thành tro tàn. Thánh ngân đại thánh kia thẩm thấu tiến vào mặt đất của thiên đường, biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Sứ giả Hồng Liên, Đế Sư Đạo, các ngươi rất tốt thớ. Huyền Không Sơn lại đi đánh lén một tên truyền kỳ như ta. Các ngươi căn bản không phụng lệnh của thánh mẫu, đến Dương Kỳ nói. Là yêu tộc đại thánh của lệnh của một người khác, SPO chuyện đều đã nằm trong dự liệu của hắn. Sắc mặt hắn vô cùng an gì là kinh ngạc, dường như mọi có một chút bất mãn nào cả cũng chẳng có. Ngay cả thần lôi diễn thiên cũng không làm gì được ngươi. Sứ giả Hồng Liên thất kinh, nói. Ngươi có phòng ngự gì? Nàng ta nhìn chằm chằm vào lĩnh vực của Dương Kỳ nói. Đây rốt lĩnh vực gì mà lại mạnh mẽ như vậy? Ngươi cho rằng mình tránh khỏi thần lôi diễn thiên là có thể chạy trốn sao? Ánh mắt Đế Sư Đạo lóe sáng. Ngươi chẳng qua chỉ là một tên truyền kỳ mà thôi, cũng tốt, ta sẽ ra tay diệt ngươi, thiên yêu hàng thế, ma diệt nhân gian. Đế sư đạo vung tay lên, nhất thời yêu khí tràn ngập, quỷ khí bao phủ khắp nơi, quỷ hỏa xoay tròn xuất hiện ở giữa không trung. Bàn tay của hắn bao trùm mặt đất, mang theo từng đạo thánh ngân chụp tới Dương Kỳ, lực lượng khiến cho quỷ khóc thần gào, vạn yêu trỗi dậy, thiên địa biến sắc, thậm chí người ta còn thấy dưới bàn tay này có vô số đầu người xuất hiện. Đã bất hủ thì mãi mãi vĩnh hằng, đã vinh quang thì vĩnh trú thế gian. Dương Kỳ đột nhiên quát lớn, cánh tay chấn động, đấm ra một quyền. Thành âm long trời lở đất truyền tới, vô số cảnh tượng bị một quyền của hắn đánh tan. Bàn tay hắn trực tiếp đột phá phòng ngự, đánh vào lĩnh vực của đế sư đạo, lấy cường ngạnh công cường ngạnh, làm tan biến tất cả. Đế sư đạo hét lớn một tiếng, rất nhiều huyết quang quanh người bừng lên, hai tay tóm một cái, một con sông dài màu máu từ trên cao đổ xuống cọ rửa hư vô, đi tới nơi nào là nơi đó chuyển biến thành màu máu. Thần thánh ở trên trời cao, tà ác kiểu gì cũng sa ngã, trần về trần, đất cũng về trần. Dương Kỳ nhìn thấy sông máu lao tới nhưng vẫn không nhúc nhích, sông máu người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ vỗ lên người hắn mà chẳng khiến hắn dao động mảy may. Đột nhiên, sứ giả Hồng Liên kia cũng xuất thủ, trong cơ thể nàng ta tuôn ra rất nhiều đóa hoa sen màu trắng, ở giữa hoa sen sinh ra một thanh tuyệt thế thần kiếm như lửa, cắt phá không gian, một quỹ tích đáng sợ xuất hiện sau lưng Dương Kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Kỳ chợt xoay người, hai mắt nhìn chằm chằm vào quỹ tích đáng sợ kia, bàn tay lất một cái đánh ra hàng vạn pháp tắc, thánh quang trong pháp tắc lan tỏa ra khắp nơi. Ánh sáng chắc chắn xuất hiện, đen tối sẽ bị xua tan, chỉ có lòng ta mãi mãi truyền lưu. Ầm ầm, Dương Kỳ vô một trường vào Hồng Liên Nghiệp Hỏa kiếm, đem toàn bộ trường kiếm đánh thành bột phấn. Sứ giả Hồng Liên liên tiếp lui về phía sau, trong ánh mắt xuất hiện sự khủng bố. Mâu của Minh Thần đi tới nhân gian, linh hồn sa ngã nhất định bị chém giết. Một trường đánh nát Hồng Liên Nghiệp Hỏa kiếm, Dương Kỳ xoay người, trên tay xuất hiện Minh Thần chi mâu, trường mâu đâm ra công phá lá chắn đại đạo, mũi mâu xuất hiện nhiều cảnh tượng địa ngục khủng bố. Một mâu đâm thủng trời cao, một mâu đánh vỡ thần thoại, một mâu thu gặt linh hồn, một mâu tàn sát tiên nhân. Mâu của Dương Kỳ thế không thể đỡ, thánh vực của đế sư đạo giống như được làm bằng giấy, bị đâm rách toạc. Hai mắt đế sư đạo nhíu chặt lại, thánh vực co ngăn, một ngọn lửa bùng lên bên trong thánh vực, đó là Yêu Hỏa Tuyệt Vọng, tiểu tử, ngươi cho rằng ta không có cách nào thu thập ngươi. Khí chất toàn thân đế sư đạo đột nhiên biến hóa, ta tu luyện tâm kinh tuyệt vọng mấy nghìn năm, đem bản tâm kinh này tu luyện đạt tới cảnh giới cao nhất, ngươi đã tỏ ra mạnh mẽ, vậy thì chưa có trách ta thi triển bí pháp khổ tu mấy nghìn năm giết ngươi. Một thanh yêu đao ngưng tụ trên tay đế sư đạo, thanh yêu đao này dài 7 xích cao cỡ một người, trên đó khắc đầy văn tự yêu tộc thượng cổ, chứa đựng một nỗi tuyệt vọng cùng cực. Yêu đao trên tay, quỷ thần không sợ. Đế sư đạo đột nhiên vung đao thét lớn một tiếng, giống như một huyết thần phá mộ mà ra, đang vô cùng thèm thuồng máu tươi. Dương Kỳ đối mặt với thanh tuyệt thế yêu đao này vẫn bình tĩnh, dựng đứng trường thương, ánh sáng hoàng hôn, bản nhạc hoàng hôn vang lên. Đúng lúc này, trên mặt đế sư đạo nở một nụ cười quỷ bí, đao thuật tuyệt thế. Đoạn hồn, mà hắn đang thi triển đột nhiên biến thành âm huyết, khát máu, ánh đao hỗn nguyên thiên thành, cắt một đường vòng cung thật dài có quỹ tích huyền ảo, đột phá chân khí hộ thân của Dương Kỳ, thậm chí tinh bích hệ của thiên đường cũng bị chém nát. Một đao kia đi tới đâu không gian bị phá tới đó. Thế nhưng, khi trường đao chạm vào cổ Dương Kỳ lại bắn ra những tia lửa, ngay cả da cũng không sứt mẻ. Thần sắc Dương Kỳ vẫn chẳng có chút bối rối và hỗn loạn, hai mắt hắn nhìn thẳng vào quỹ tích của thân đao, dường như đã nhận ra sự huyền bí nào đó. Kẻ khinh nhờn các vị thần thì mãi mãi bị hủy diệt, chỉ có kính ngưỡng các vị thần mới có thể mãi mãi trường tồn. Đột nhiên hắn tung ra một mâu mờ trời lập đất, trường đao tuyệt vọng bị trường mâu đánh vỡ, nổ thành bột phấn. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.